Chấm, đồng nhân đờ e, nữ xứng muốn khắc phục khó khăn. Chương 4, thiếu nữ 18, góc truyện audio.com. Thời gian một năm nhanh chóng trôi qua, có lẽ thật sự quá bận. Eurycher phát hiện bản thân không có chút cảm giác gì, nhưng chuyện phải đến cuối cùng cũng đến. Tái hôn, thời điểm nghe được hai chữ này, Eurycher liền hiểu rõ tất cả, dù sớm hay muộn chuyện nên xảy ra cuối cùng cũng xảy ra, chỉ tiếc hôm nay cô và mẹ dùng sự bình tĩnh để đối diện nhau, kiếp trước khi nghe hai chữ này, cô và mẹ đã cãi nhau rất quyết liệt. Có lẽ sau khi nhìn thấu mọi chuyện, thậm chí một câu cô cũng không hỏi, chỉ nhàn nhạt gật đầu tựa như mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của cô. Trái lại, vẻ bình tĩnh này của Rachel khiến Estelle cảm thấy hiếu kỳ, trước kia cô luôn quấn quýt. Lấy chồng trước của bà hiểu cô rất rõ, cô không thể nào giống như bây giờ, chuyện gì cũng không liên quan đến cô, cũng không phản kháng, thật sự chỗ nào cũng kỳ quái. Bất quá, bà cũng không thể hiện ra điều gì, một năm trước, sau khi hủy hôn với Kim Tan, con gái bà phát sinh một loạt biểu hiện kỳ lạ, đến lúc này, bà cũng không bất ngờ nữa, tựa như con gái bà đã trưởng thành rồi. Sản nghiệp của bà, nó ngày càng quan tâm, đối với chuyện kinh doanh còn đặc biệt có hứng thú, nhất là trong lĩnh vực thiết kế, mỗi một tác phẩm đều tinh xảo đẹp đến mức khiến người xem phải ai oán, đây quả thật chính là thiên phú, người làm mẹ như bà cảm thấy rất hãnh diện, chỉ là tại sao nó lại đột nhiên trưởng thành, một chút đầu mối bà cũng không lần ra. Nội tâm Eurycher cực kỳ minh bạch biến hóa của cô tự nhiên cảm nhận được, cô vĩnh viễn không thể quên, những bạn học kia chỉ thẳng mặt cô và nói, nể mặt cái danh vị hôn thê của Kim Tan mà chúng tôi cho cô chút mặt mũi làm người. Mặc dù chính họ chủ động hủy hôn nhưng tin tức khi lọt ra ngoài cũng gây ra bất kỳ sóng gió gì, những tiểu nhân tích cực mạnh cũng không tranh luận gì. Một năm này, mọi thứ so với kiếp trước hoàn toàn đối nghịch, từ khi cô hạ quyết tâm, tất cả mọi người ở trường đều hâm mộ Eurycher này, cô phải làm cho Kim Tan hối hận vì đã bỏ rơi cô. Cô đã không phải là một tiểu Paris Hilton của đế chế RS, cô muốn bản thân hóa thành Prada, tự mình tạo ra thương hiệu riêng, về phần lợi ích có được từ Bill từ lâu đã không đáng lo ngại. Với năng lực cô có lúc này, ở trường trung học Zegok, ai ai cũng hâm mộ ghen ghét với cô. Giúp mẹ lựa ra bộ váy hoàn hảo nhất, lại phối với giày cao gót hoàn mỹ, Eurycher theo sau mẹ đến buổi tiệc ra mắt cha dượng mới. Nhìn dáng vẻ không kiên nhẫn của Choi Young Jo đối diện, đột nhiên cô cảm thấy rất buồn cười, kiếp trước biểu hiện lúc này của cô rất tệ a, lúc đó khi mẹ muốn cùng hàn huyên với cha dượng, cô cảm thấy cực kỳ phiền chán, chán đến mức chịu không nổi. Chẳng qua, mọi chuyện không như trước, cô bình thản nhấm nháp đồ ăn trước mặt, lần trước tâm tình cô không tốt nhưng lần này cô cảm thấy trước mặt toàn mỹ vị, ngay cả mẹ cô ngồi cạnh cũng cực kỳ tán thưởng hương vị của chúng, đồ ăn ở đây quả nhiên bất phàm. May mắn là hai con cũng biết nhau, Estelle dùng âm thanh thanh thúy dễ nghe nhất biểu đạt, nhưng Eurycher tin rằng nếu lọt vào tai Choi Young Jo thì đây chính là âm thanh của ma nữ, nhưng người nói vẫn không hay biết gì, tiếp tục phát huy sự nữ tính và thánh thiện của mình, hình như con trai anh lớn tuổi hơn Rachel nhà em một chút. Cha Choi Young Jo vẫn không biết gì, thấy lửa cháy còn phụ tay đổ thêm dầu, đúng vậy, từ hôm nay trở đi Rachel chính là em gái của con đấy, Young Jo. Choi Young Jo không thể kiên nhẫn nổi, nâng cằm, giọng điệu lạnh như băng nói, xin chào, em gái. Lúc này, cuối cùng hai vị trưởng bối đã nhận ra có gì đó không đúng, nhưng họ vẫn không nhận rõ đó là cảm giác gì, lại làm bộ như chuyện gì cũng không biết. Estelle cười tủm tỉm nói, Rachel của chúng ta về sau xin nhờ con rồi, con làm anh của nó, nhớ phải chiếu cố nó nhiều hơn ngày thường một chút. Choi Young Jo nháy mắt đồng ý, chuyện này là đương nhiên. Chỉ là, hắn muốn chiếu cố. Thật tốt a, sắc mặt mọi người có chút lúng túng, em gái của anh rất đẹp a. Nghe xong, Estelle trừng to hai mắt, ly rượu vang đỏ trong tay Choi Young Jo cũng hơi ngừng lại, biểu hiện của Eurycher cực kỳ tốt, cô bình tĩnh, ngọt ngào cười, trả lời, phải không, vậy đây chính là vinh hạnh của tôi. Choi Young Jo không muốn ở đây tiếp tục lãng phí thời gian, cau mày đứng dậy, con còn có việc đi trước. Đối với ám thị lập tức ngồi xuống của cha hắn cũng phản kháng, tay cha hắn giữ chặt lấy hắn, ngay cả Eurycher nhìn thấy cũng không nhịn được cảm thả ấy đau lòng thay hắn, chỉ là cái đau ấy cũng không thể khiến Choi Young Jo ngoan ngoãn ngồi xuống, hắn chậm rãi nói tiếp, chúc đại gia đình dùng bữa vui vẻ, nhất là người cha yêu dấu của tôi. Sau đó hắn thản nhiên xoay người rời đi. Tuy rằng rất không tình nguyện buông tha cho mỹ thực trước mặt, Eurycher vẫn phải đứng dậy, hơi hơi cúi đầu chạy theo sau, chấm SEY, anh trai. Cô cười gọi Choi Young Jo châm chọc nói, hôm nay tôi mới hiểu ra anh cũng rất thẳng tính a, tôi còn thua xa cô, hôm nay quả thật gia đình cô gây kinh hỉ lớn cho tôi a, đã thế cô còn rất bình tĩnh ngồi ăn, nhưng sao bây giờ lại chạy theo tôi ra đây? Choi Young Jo lạnh lùng chào phúng, tôi cũng không muốn a, Eurycher ra vẻ cực thất vọng, anh rõ ràng nhìn ra tôi rất hài lòng với đồ ăn trước mặt nhưng vì anh, mọi thứ đều hỏng cả rồi. Tôi còn nghĩ cô không dám ra đây, sao không ở trong đó tiếp tục ăn đồ ăn của cô? Choi Young, do hung hăng trừng mắt tố cáo cô con nhỏ chỉ biết phá hoại này, cô ta rõ ràng biết rõ mọi chuyện nhưng vẫn không chịu nói gì với hắn, thật sự rất muốn ăn đòn mà. Anh tức giận vì không muốn mẹ tôi bước vào nhà anh. Yu Rachel nói trúng tim đen Choi Young do, sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Thế nhưng tôi không biết hôm nay anh sẽ theo cha anh đến đây à, không biết mới lạ. Yu Rachel bày ra khuôn mặt tràn đầy vô tội, lúc ngồi xuống dùng bữa tôi mới biết tình hình hai bên. Một năm này, quan hệ của họ rất thân thiết tuy chưa đến mức là bạn thân của nhau, nhưng ở giữa còn có dâu Myung Su làm dầu bôi trơn, nên giữa hai người vẫn chưa phát sinh bất kỳ xung đột nào. Nhắc tới dâu Myung Su, Yu Rachel lại cảm thấy vừa mừng vừa lo, ở trường trung học Jaeguk, một người bạn cô cũng không. Có, cô tự biết mình rất đáng thương, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng sau khi tỉ mỉ lựa chọn cuối cùng cô đã tìm ra tiểu hài tử thiên chân vô tà dâu Myung Su, nhóc. Rất thích hợp để làm bạn với cô. Chỉ là, lúc đầu là cô tính kế nhưng qua mấy ngày ở chung, cô thật sự thành tâm muốn kết giao với, nhóc cô chịu đựng đủ rồi, cô muốn có một người bạn chân chính tối thiểu, ngày ngày cũng có thể đứng một bên xem Choi Young do chọc Lee Bo Na nổi điên. Cô sẽ không thể quên giây phút lần đầu tiên nhìn thấy dâu Myung Su, hai vị này nhìn cô với vẻ mặt phong phú cỡ nào a, càng huống chi Choi Young do anh cũng không ói gì với tôi trước nha. Yu Rachel cực kỳ thành thạo trốn tránh trách nhiệm hỏi ngược lại Choi Young do. Tôi nếu biết tất nhiên sẽ nói cho cô biết, Choi Young do sắc mặt ngày càng khó coi, bất quá, họ có để cô từ Yu Rachel biến thành Choi Rachel không? Cái này tôi không hứng thú à, Yu Rachel cười nhạt thế nào, Choi Young do anh có biện pháp gì hay không, có thể cho họ không kết hôn nữa? Tạm thời chưa nghĩ ra, Choi Young do thong thả nói, anh nghiêm túc đánh giá Yu Rachel, bất quá, nếu như cô em chịu ra sức một chút biết đâu tình hình đột nhiên xoay chuyển. Tôi không có năng lực thay đổi quyết định của mẹ mình. Yu Rachel nói không do dự, sau đó khóe miệng nhếch lên, nhưng tôi có một ý rất hay, đủ để cha anh và mẹ tôi không thể kết hôn, chỉ là không biết anh có tiếp nhận nổi không? Choi Young do nhíu mày, chẳng lẽ cô coi trọng tôi, muốn đính hôn với tôi? Đây quả nhiên là một phương án quá tốt, muốn họ không thể kết hôn, quả nhiên là diệu. Kế hơn nữa nếu hai chúng ta đính hôn chuyện hợp tác lâu dài của hai bên tự nhiên được thành lập, đã vậy họ còn kết hôn gì nữa? Lời này vừa ra khỏi miệng Choi Young do mới nhận ra, hắn tuyệt đối không phản cảm khi phải đính hôn với Yu Rachel, nếu như nhất định phải chọn một vị danh môn khuê tú để kết hôn, Yu Rachel xinh đẹp ngược lại chính là đối tượng hoàn mỹ nhất, diện mạo bên ngoài có thể không nói nhưng nếu mang cô đi đâu, hắn cũng sẽ rất có thể diện. Chỉ tiếc hình như Yu Rachel không có cùng cách nghĩ với hắn, sau khi nghe Choi Young do nói xong, cô trực tiếp phản đối, đương nhiên không phải, tại sao tôi lại phải đính hôn với anh. Vậy cô có chủ ý gì hay hơn? Lòng tự trọng của Choi Young do bị sỉ nhục nghiêm trọng nhưng quả thật hắn không thể tìm ra cách nào hoàn hảo hơn để cha hắn và mẹ cô không kết hôn nữa. Yu Rachel chủ động đến gần Choi Young do cô kiễng chân lên, hai tay vịn lên vai hắn, môi hồng tiến sát lỗ tai hắn, chất giọng nỉ non vang lên, rất đơn giản, chỉ cần khách sạn nhà anh xảy ra vấn đề, mẫu thân đại nhân của tôi nhất định sẽ ôm mạng bỏ chạy, bà ấy tuyệt đối sẽ không bao giờ muốn kết hôn với cha anh nữa. Chưa kể, trước đây mẫu thân đại nhân của cô cũng vì lý do này mà hủy bỏ chuyện liên hôn. Cô chính là cố ý cô muốn xem thử sắc mặt của Choi Young do ai biểu hắn dám nói để cô và hắn đính hôn. Quả nhiên Choi Young do len lén sờ sờ hai lỗ tai hồng rực mặc dù sau đó hắn bình tĩnh lại rất nhanh thế nhưng cô vẫn có thể phát hiện ra một loạt biến hóa trước đó. Choi Young do cực kỳ khó chịu. Trước biểu hiện thất thố vừa rồi của hắn, lập tức chuyển sang chế độ cười nhạo, đúng rồi, coi như họ có kết hôn, vì chuyện này cũng sẽ lập tức ly hôn, giống như năm đó, mẹ cô cũng vì chuyện ba cố phá sản mà lập tức ly hôn. Chuyện này không hề buồn cười chút nào. Yu Rachel lập tức biến sắc, ba ba từng là người cô sùng bái nhất, mặc kệ giữa họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng đối với cô, ba vẫn là người cô kính trọng nhất. Nhìn dáng vẻ dương nanh múa vuốt của cô Choi Young do lập tức vẫy vẫy tay tỏ vẻ nhìn thấu mọi chuyện, được rồi, tôi nói sai rồi, để chuộc lỗi cô có thể đưa ra yêu cầu với tôi. Yu Rachel hơi nhíu mày, nghĩ đến một chủ ý ân, rất đơn giản, vừa rồi tôi còn chưa được ăn no, anh mời tôi ăn một bữa cơm là được rồi. Nhất định phải là mỹ thực hương vị tuyệt đối không thể thua với bữa ăn vừa rồi. Cô đùa tôi à, vừa rồi cha tôi đã cất công tìm kiếm đầu bếp năm sao, nếu có thể tự mình tìm ra một người như vậy tôi còn đứng đây với cô sao? Choi Young do chắc chắn Yu Rachel đang hành xác hắn, quả nhiên, nữ nhân là này không thể tùy tiện chọc. Cách chương.